Không phải chỉ là mặt dày mặt dạn đi cầu xin người ta thôi sao? Ánh mắt cô có chút mông lung mờ ảo. Ông Lãnh xoa xoa đôi bàn tay thô ráp, mở miệng nói: Bố nhất định sẽ cố gắng lấy lại những gì đã mất, mọi người cứ yên tâm. Lãnh Tây nhìn bố mỉm cười, thấy đôi mắt bố đục ngầu, cô cảm giác không thể nói lên lời. Về đến nhà, theo tập tục, Tần Hiểu Vân đã chuẩn bị một chậu than, rồi bắt chồng đi qua, sau đó tắm bằng nước lá bưởi. Tâm trạng người nhà Lãnh gia đã nhẹ nhõm đi nhiều. Lãnh Tây thẫn thờ ngồi trên ghế sofa, ngay cả Lãnh Lượng đi đến bên cạnh cô cũng không biết. Chị, Lãnh Lượng huých vào vai cô. Hả? Lãnh Tây quay đầu lại. Chị và anh ta đã xảy ra chuyện gì? Cậu cắn cắn môi. Chính là cái tay cao từ quần kia đó. Lãnh Tây nhíu mày. Em lo mà học hành cho tốt vào, đừng có mà quan tâm đến việc không đâu. Lãnh Lượng hừ một tiếng. Lãnh Tây, chị tốt nhất là tỉnh táo lại. Hắn ta là người gì chứ? Đừng có mà lún quá sâu, đến lúc khóc không khóc kịp đâu. Lãnh Tây nhìn em trai đang nổi giận đùng đùng, lòng cô vừa chua xót vừa đau đớn. Chuyện của chị cũng không tới lượt em quản. Lúc điện thoại di động vang lên, Lãnh Tây lấy ra xem, lặng lẽ thở dài. Đi về phòng cô mới bắt máy. Chuyện gì? Cao Tử Quần thấy cô, giọng điệu lạnh nhạt của cô. Bố em sao rồi? Lãnh Tây đứng bên cửa sổ, tay nắm chặt rèm cửa, cười khẩy. Nhờ ơn anh, bố tôi đã ra rồi. Cao Tử Quần cũng không giận. Hôm nay tôi sẽ đến đón em, sẽ cùng em đến một nơi. Tôi không đi đâu. Lãnh Tây đến nghĩ cũng không thèm. Cao Tử Quần tự như đoán trước cô sẽ từ chối. Nếu vậy thì tôi đến gặp bác trai bác gái cũng được, tùy em thôi. Anh... Cô biết anh ta nói được sẽ làm được. Sáng mai tôi còn có tiết học. Cô tùy tiện kiếm một lý do. Còn lý do nào nữa không? Em nói ra luôn đi tôi nghe. Cao Tử Quần cười nhếch môi nhàn nhã nói. Trong nhất thời, Lãnh Tây không biết nói gì. Sáng mai tôi đến đón em. Anh đừng đến, anh nói địa điểm đi, tôi tự đi. Cô không muốn bố mẹ nhìn thấy anh ta. Cao Tử Quần sao không biết cô nghĩ gì. Vậy sáng mai 8 giờ, em đứng bên đường nhiệt khẩu chờ tôi. Em đi như vậy cũng tiện. Lãnh Tây nhạt nhẽo, ừ qua chuyện. Không còn chuyện gì khác thì tôi cúp máy đây. Tây Tây, chúng ta vẫn chưa hôn tạm biệt mà. Lãnh Tây tắt máy ngay lập tức. Nhìn những đám mây đang bay lơ lửng trên bầu trời, cô thở dài. Rất nhiều chuyện đã không thể quay trở về như cũ được nữa. Cô và Sở Hàng tựa như chim trên trời và cá dưới nước, cả đời này sẽ không có cơ hội. Cô đã nhắn cho Sở Hàng một tin, bảo anh rằng cô không thể đến thành phố B. Sở Hàng không có trả lời tin nhắn của cô, có lẽ là giận. Lãnh Tây cố gắng tự nhủ với bản thân không nên nghĩ đến việc này nữa. Thế nhưng cô không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Mỗi lúc ở một mình, cô lại nhớ đến những kỷ niệm đã qua của cô và Sở Hàng. Thật ra trước đây thời gian cô và anh bên nhau cũng không nhiều, nhưng có lẽ là tình cảm đơn thuần kia khiến người ta hoài niệm nhớ mong. Ngày hôm đó, sau khi Lãnh Tây đến đường nhiệt khẩu thì không thấy xe của Cao Tử Quần đâu cả. Cô chần chừ hơn 10 giây, nhìn lại đồng hồ, không hề luyến tiếc quay người bước đi. Xe Cao Tử Quần đậu ở góc khuất. Từ đằng xa anh đã trông thấy tất cả. Nhìn cô như vậy anh lại cảm thấy bực bội, nhấn mạnh còi. Anh thấy cô đang trau đôi mày xinh đẹp, miễn cưỡng bước về phía anh. Lãnh Tây lên xe nhưng không nhìn anh. Cao Tử Quần vươn tay ôm cô vào lòng rồi đặt một nụ hôn lên môi cô. Lãnh Tây rất chán ghét nhưng cũng không có phản kháng. Tây Tây, mày của em đã thành chữ xuyên rồi kìa, Cao Tử Quần khẽ nói. Cơ thể Lãnh Tây căng cứng. Anh muốn đưa tôi đi đâu? Nghe thấy câu hỏi của cô, tâm tình của anh rất nhanh đã tốt lên. Đi suối nước nóng. Anh nhìn cô ánh mắt sáng ngời. Lãnh Tây vội vàng quay mặt đi. Cao Tử Quần cười to. Tây Tây, em cứ như vậy sẽ kích thích tôi làm chuyện xấu mất. Trong nháy mắt toàn thân Lãnh Tây trở nên căng thẳng. Cao Tử Quần vuốt ve vành tai cô. Yên tâm đi, trước tiên chúng ta sẽ đi suối nước nóng thư giãn trước đã. Mấy ngày nay em cũng đã mệt lắm rồi, anh sâu xa nói.